Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 275 may mắn vẫn là bất hạnh. Kiều Vũ Tư là thật sự khuyên không được, cũng không có gì tất yếu khuyên bảo, hiện tại hai người kia khá tốt, qua mấy tháng còn có thể đủ cho hắn thêm cái tôn tử. Cũng không có gì yêu cầu oán giận. Chẳng qua nhìn nhi tử như vậy si tình, cái kia cô nương vẫn là vẻ mặt lạnh như băng, thật sự là không biết nói cái gì hảo. Hảo, có thể ăn cơm, Tiểu Mạc lại đây ăn cơm à nhi, Bối Kha Mạc lúc này đây biết. Trước làm hai cái lão nhân ngồi xuống, chính mình mới chậm rãi ngồi xuống. Giản Đông Vân cảm thấy, cái gì đối thai phụ hảo, liền mua thứ gì, hiện tại cảm thấy cái gì ăn ngon. Liền cấp Bối Kha Mạc kẹp cái gì, Bối Kha Mạc cũng là thực có thể ăn, miệng liền không đỉnh quá. Kiều Vũ Tư phát hiện, Bối Kha Mạc ăn uống lớn rất nhiều, so trước kia còn nếu có thể ăn, bất quá người này thật đúng là không có trường nhiều ít thịt. Hai tử trưởng thành thoạt nhìn cũng không tệ lắm, hẳn là không cần lo lắng, có thể ăn là chuyện tốt. Ăn nhiều một chút mập lên một chút liền sẽ không quá vất vả, Bối Kha Mạc ừ một tiếng. Tiểu Âm làm gì đó ăn ngon, vừa lơ đãng liền sẽ ăn nhiều rất nhiều, Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc ăn. Cũng cảm thấy phi thường cao hứng, Giản Đông Vân cao hứng nhìn Bối Kha Mạc, làm kiểm tra rồi không có, biết là nam hài vẫn là nữ hài. Tiểu Mạc nói, cảm thấy hai tử giới tính không phải chủ yếu. Chủ yếu là hài tử có thể khỏe mạnh, này liền so cái gì đều quan trọng. Chúng ta hy vọng, chờ đến sinh hài tử thời điểm, có thể có một kinh hỉ. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, biết hài tử giới tính cũng là thực dễ dàng. Này vài lần kiểm tra kết quả, ta cũng đều xem qua. Hài tử khá tốt, Kiều Vũ Tư nhận đồng gật gật đầu. Khỏe mạnh là quan trọng nhất, nam hài nữ hài cái này không phải quan trọng nhất. Nam hài nữ hài nếu có thể cùng Tiểu Mạc giống nhau như vậy thông minh, cũng là phi thường không tồi, Bối Kha Mạc lúc này mới ngẩng đầu lên. Ta cảm thấy như là các ngươi nhị lão khá tốt, giống ta nhưng không tốt, Bối Kha Mạc biết chính mình tính cách. Có bao nhiêu khuyết điểm mà ni này đó khuyết điểm, tốt nhất vẫn là không cần xuất hiện ở hài tử trên người tương đối hảo. Đương nhiên tốt nhất cũng không cần như là Kiều Phạn Âm giống nhau. Đối chính mình tình cảm như vậy chấp nhất, Kiều Vũ Tư cười khẽ, người ý nghĩ như vậy, thật là làm người cảm thấy có chút không giống người thường a. Giống nhau đều nói, hài tử như là ba mẹ tương đối hảo, người nhưng thật ra cảm thấy, hài tử như là gia gia nãi nãi sẽ thực hảo, Bối Kha Mạc thật sự là không thể giải thích. Chính mình tình huống hiện tại là cái dạng gì đương nhiên cũng không thể cùng Kiều Vũ Tư còn có. Giản Đông Vân nói, Kiều Phạn Âm phạm án sự tình, này sẽ dọa đến hai người, ăn nhiều một chút rau xanh, xem cái này bụng, hẳn là đã có 5 tháng đi. Có, bất quá cái này bụng, cho ta quấy nhiễu rất đại, Bối Kha Mạc vẫn là thực không thói quen cái này bụng. Cảm thấy cái này bụng, thế nào đều thực gian nan. Hành động đã chịu hạn chế không nói, những mặt khác cũng dần dần mà ở chịu hạn chế, ngủ thời điểm, đã càng ngày càng không thoải mái. Tựa hồ đã nhìn ra Bối Kha Mạc tâm tư, Giản Đông Vân cười khẽ giải thích, đây là thực bình thường, mang thai tháng lớn về sau. Ngủ khẳng định sẽ cảm thấy thực không thoải mái, nhẫn quá một đoạn này thời gian thì tốt rồi. Giản Đông Vân nhìn Kiều Phạn Âm. Hơi chút có chút lo lắng cảm giác, khả năng đến lúc đó, Tiểu Mạc cảm xúc sẽ phi thường không tốt, ngươi khẳng định muốn thông cảm nàng một ít, lúc ấy Tiểu Mạc thân thể, sẽ có rất nhiều không thoải mái địa phương, cảm xúc biến hóa là khẳng định bất quá phía trước Bối Kha Mạc cảm xúc biến hóa như vậy đại. Kiều Phạn Âm đều có thể chịu đựng, hẳn là không có gì vấn đề, Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc. Cái dạng gì cảm xúc, ta đều có thể đủ tiếp thu, Bối Kha Mạc thở dài một tiếng. Thật sự không hy vọng, chính mình biến thành càng nghiêm trọng bộ dáng. Phía trước bộ dáng, đã là làm Bối Kha Mạc không tiếp thu được, nếu lại nghiêm trọng một ít, khẳng định là nhân thần cộng phẫn. Một bữa cơm hòa thuận vui vẻ ăn xong rồi, Bối Kha Mạc liền nghĩ, phải cho Lục Tiểu Vũ gọi điện thoại, do hỏi một chút hắn điều tra tiến triển. Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn giống nhau, rất nhiều thời điểm đều không thích an an phận phận đợi. Tương đối khả năng hôm nay liền đi tiến hành điều tra. Biết chính mình điều tra phương hướng là đúng, Lục Tiểu Vũ khẳng định là tin tưởng tăng gấp bội, nhưng là rất kỳ quái. Bối Kha Mạc cấp Lục Tiểu Vũ gọi điện thoại, thế nhưng không ai tiếp nghe. Lục Tiểu Vũ điện thoại không ở phục vụ khu, thực bình thường, kia phiến phòng ở cũng là nhà cũ, bên kia rất nhiều đồ vật đều không có biện pháp tiếp tục sử dụng. Kiều Phản Âm cấp Bối Kha Mạc xoa tóc, ngươi không cần lo lắng, chờ đến ngày mai buổi sáng, ngươi lại gọi điện thoại. Thở dài tức một tiếng, Bối Kha Mạc buông điện thoại, ta còn tưởng rằng có thể nghe được án tử tiến triển đâu. Lần này rất khó đến, hẳn ý tưởng như vậy đáng tin cậy, nhiều rèn luyện một thời gian, cũng có thể đủ theo kịp Chu Văn bước chân. Kiều Phản Âm điểm điểm nàng cái mũi. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, không cần tưởng như vậy nhiều có không, thói quen, không nghĩ tưởng tượng, tổng cảm thấy nhân sinh không có lạc thú giống nhau. Kiều Phản Âm mạnh mẽ đem người ấn đi xuống. Làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Thừa dịp bụng còn không có nổi lên tới, ngủ mấy ngày hảo giác. Ngày hôm sau buổi sáng, cục cảnh sát, Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường đã sớm tới rồi. Giống nhau có như vậy án tử phát sinh thời điểm, bọn họ đều sẽ tương đối có tinh lực. Chủ yếu là không có tinh lực, án tử tiến triển không cho phép. Tiểu Vương ra theo sau lại đây, vì rằng nơi này cũng không có gì hắn phải làm sự tình. Chu Văn cùng Mưa Nhỏ hai cái, hôm nay tới đến là rất vãn a. Bình thường sớm liền đều lại đây, nhìn nhìn đồng hồ treo tường thượng thời gian. Đường Vũ Đường có chút ngoài ý muốn nhướng mày, thật đúng là chính là, hôm nay có điểm vãn a. Nói chuyện chi gian, người dần dần nhiều đi lên, yêu cầu vội sự tình, cũng làm cho bọn họ quên mất chuyện này. Bối Kha Mạc là ngáp dài tiến vào. Cảm giác tốt nhất giống còn chưa ngủ đủ, như thế nào liền các ngươi mấy cái, Mưa Nhỏ cùng Chu Văn đâu, các ngươi tách ra điều tra kết quả thế nào, có hay không tân tiến triển, chúng ta điều tra còn đang tiến hành, tiến triển là thật sự không có gì. Đường Vũ Đường đem chính mình điều tra kết quả đều đưa cho Bối Kha Mạc, rốt cuộc lúc này mới vừa mới bắt đầu đi là Mani. Tôn Sách có chút kỳ quái lẩm bẩm. Như thế nào sẽ thời gian này, hai người một cái đều không có tới đâu. Nói tới đây, Tôn Sách nghĩ tới cái gì khả năng, lập tức cười đến tặc hề hề. Các ngươi nói, bọn họ hai cái, có hay không khả năng, sao sao khổ đoàn ngày cao khởi. Từ đây quân vương bất tảo triều a, bọn họ hai cái nếu là thật sự có tiến triển, cũng có thể bất hòa chúng ta nói. Đường Vũ Đường mắt trợn trắng. Ta đôi khi đều hoài nghi, người rốt cuộc là một cái cảnh sát vẫn là một cái phóng viên giải trí. Tôn Sách đôi khi là thật sự đặc biệt bát quái đến làm người không biết như thế nào ứng đối. Tôn Sách nhún nhún vai, ta cũng là bình thường suy đoán, ta cảm thấy có thể là như vậy mà thôi. Bối Kha Mạc cấp Lục Tiểu Vũ gọi điện thoại, vẫn là không ở phục vụ khu. Có thể hay không xảy ra chuyện gì a? Đêm qua ta gọi điện thoại liền vẫn luôn không ở phục vụ khu. Hiện tại vẫn là không ở phục vụ khu, vừa mới nói xong. Bên kia Đường Vũ Đường điện thoại liền vang lên. Đường đội trưởng, Tiểu Văn có phải hay không ở tăng ca a? A gì, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đường Vũ Đường cũng không có sốt ruột trả lời. Tổng cảm thấy Chu Văn mẫu thân. Hẳn là lời nói có ẩn ý, Tiểu Văn cả đêm cũng chưa trở về, cũng không có gọi điện thoại, ta liền muốn hỏi một chút các ngươi có phải hay không đặc biệt vội. Đường Vũ Đường nhìn thoáng qua mọi người, vội vàng an ủi, chúng ta đang ở xử lý án tử tương đối nghiêm trọng. A Di hẳn là cũng ở báo chí thượng thấy được, cho nên chúng ta thời gian không phải thực đủ dùng. Chờ một lát ta làm Chu Văn cho ngươi gọi điện thoại. Làm ngươi có thể yên tâm một ít. A Di, không có gì sự tình nói. Chúng ta bên này còn có chuyện muốn xử lý. Chờ một chút nàng sẽ cho ngươi gọi điện thoại, nghe được Đường Vũ Đường nói như vậy. Chu Văn mẫu thân cũng liền an tâm rồi. Cúp điện thoại, không cần Đường Vũ Đường nói. Đại gia cũng biết, hai người kia là khẳng định đã xảy ra chuyện. Bối Kha Mạc điện thoại Lục Tiểu Vũ trong nhà không biết. Bằng không khẳng định cũng sẽ dò hỏi. Bối Kha Mạc mới vừa như vậy nghĩ. Điện thoại thật đúng là vang lên tới. Là lớp trưởng đánh lại đây. Kha Mạc, ngươi cùng mưa nhỏ có phải hay không ở bên nhau a? Có phải hay không mưa nhỏ mụ mụ cho ngươi gọi điện thoại? Là mưa nhỏ mụ mụ tìm được Lục Tiểu Vũ chủ nhiệm lớp. Sau đó bọn họ chủ nhiệm lớp tìm được rồi chúng ta Dương lão sư. Dương lão sư lại tìm được rồi ta. Làm ta cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Lục Tiểu Vũ như thế nào một đêm cũng chưa về nhà. Di động cũng hoàn toàn đánh không thông, Bối Kha Mạc bên này. Hơi trầm mặc một giây đồng hồ, ta chờ một chút làm hắn gọi điện thoại. Chuyện này ngươi đừng nhọc lòng, lớp trưởng gật gật đầu nhẹ nhàng thở ra. Nghe ngươi nói như vậy, ta là có thể đủ yên tâm. Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là ở trà án tử cũng không thể suốt đêm không trở về nhà đi. Ít nhất muốn gọi điện thoại gì đó, giáo huấn một chút Lục Tiểu Vũ. Về sau nhưng ngàn vạn không thể như vậy, người biết hắn mụ mụ nhiều lo lắng sao? Một đêm đều liên hệ không thượng nhân, Bối Kha Mạc có chút không kiên nhẫn. Đã biết, ta sẽ nói, lớp trưởng nghe được Bối Kha Mạc ngữ khí. Vội vàng cúp điện thoại. Hơi có vội ý liền khả năng bị nói một đốn. Thật sự đã xảy ra chuyện. Kia hiện tại hai người ở địa phương nào a? Tiểu Vương bắt đầu cảm thấy có chút hoảng loạn. Người chính là như vậy. Đề cập đến chính mình thời điểm. Tổng hội cảm thấy hoảng loạn. Kiều Phạn Âm lấy lại đây một cái máy tính. Nhìn xem có thể hay không truy tung đến một ít tín hiệu. Chỉ cần hơi chút có một chút. Chúng ta nên có thể tìm được người. Là thời điểm vận dụng các ngươi cục cảnh sát hết thầy. Tìm được bọn họ liền xem các ngươi, rốt cuộc tại hiện trường vụ án cách đó không xa kia phiến lão. Thành nội, mọi người phát hiện một chút mỏng manh tín hiệu nơi phát ra. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách đám người, tạm thời làm cảnh sát nhóm xử lý trong cục sự tinh. Đi tới tín hiệu sở tại, này một mảnh địa phương. Tín hiệu chỉ thị đại khái biểu hiện một cái phương vị. Muốn tìm được bọn họ xem ra vẫn là có chút khó khăn. Tiểu Vương xem như có dự kiến trước, lấy lại đây một cái khuếch đại âm thanh khí. Trực tiếp kêu một chút các ngươi cảm thấy, có thể hay không có đáp lại đâu. Bất quá chúng ta thanh âm đủ đại, bọn họ hai cái thanh âm không nhất định đi. Kiều Phạn Âm nhìn tình huống nơi này. Tìm được rồi một cái đi vào nơi này đi làm công nhân. Xin hỏi một chút, vứt đi mực nước xưởng ở địa phương nào? Phía trước đi 300 mễ tả hữu là có thể thấy được. Mặt trên còn có tên, Đường Vũ Đường chụp một chút chính mình cái trán. Đúng vậy, ta thật là bổn đã chết. Mực nước xưởng mới là lớn nhất một cái manh mối. Ta vẫn luôn nghĩ tìm người. Như thế nào có thể quên cái này manh mối đâu? Vì thế bọn họ lại là vội vàng vàng, đi tới mực nước xưởng địa phương, này cũng quá rách nát, nếu là ta khẳng định không nghĩ muốn ở chỗ này đi làm money, phía trước mấy cái nhà máy. Xem ra còn xem như có thể, cái này nhà máy nhìn quá khó coi một ít, Tôn Sách oán giận vẫn là nhanh hơn bước chân, chút nào không dám ngừng lại, vài người nhanh chóng đi tới vứt đi nhà xưởng. Cái này địa phương rõ ràng có chút tân đức gãy sụp đổ dấu vết. Vài người liếc nhau, bắt đầu rồi thảm thức tìm tòi. Không dám tụ ở bên nhau. Cũng là sợ cái này địa phương không chịu nổi. Tiểu Vương, bên này. Cuối cùng là chờ đến các ngươi, Tiểu Vương ánh mắt không tốt lắm. Cũng may mang theo đôi mắt, thấy được trốn ở góc phòng, bị nhốt trụ hai người. Các ngươi chờ một chút. Ta lập tức gọi bọn hắn lại đây, nói liền lấy ra di động. Kết quả phát hiện nơi này căn bản là không có tín hiệu. sau đó lấy ra tới bộ đà mần ni, ta đã nhìn đến bọn họ hai cái. Ta hiện tại nơi vị trí, là lầu một chỗ rẽ chỗ, rất hẻo lánh địa phương. Đối, hai người thoạt nhìn một ing cái thiên sư đều không có bị thương. Bất quá, ta đi, tiểu vương vừa đi vừa nói chuyện, một chân dẫm tới rồi ngã trên mặt đất một cái cân nhắc. Cả người nháy mắt quỳ rạp trên mặt đất, không biết sao xui xẻo mắt kính cũng bay ra đi. Tiểu vương hiện tại nằm trên mặt đất, vừa động cũng không dám động. Chu Văn bất đắc dĩ lấy tay vịn ngạch, bị như vậy một người phát hiện, cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, nói chuyện cũng liền nói lời nói. Một hai phải như vậy đi tới đi lui cũng liền thôi, còn một hai phải vướng một ngã. Tiểu vương, sao lại thế này, vừa nghe đến phanh mà một tiếng, Đường Vũ Đường liền biết bên này khẳng định xuất hiện vấn đề. Tiểu vương công phu không tốt, ánh mắt còn không tốt, hơi có vô ý, liền khả năng xuất hiện vấn đề. Bọn họ vốn dĩ cũng không yên tâm ni chính là tiểu vương chính là cái ngoan cố tính tình. Một hai phải chính mình thử xem, nhất định phải chính mình đơn độc hành động. Ta té ngã một cái, hiện tại không động đậy nổi, cho nên các ngươi nhanh lên tìm được chúng ta những người này đi. Ta một hai phải chính mình hành động làm cái gì? Vốn dĩ chính là một cái nửa tàn phế. Đường đội, các ngươi cẩn thận tìm xem là có thể tìm được. Tôn Sách vội vàng vàng cùng Đường Vũ Đường sẽ. Cùng, tiểu vương nói không động đậy nổi, rất có thể là bị thương. Đường Vũ Đường kéo một chút Tôn Sách, ngươi đừng cứ như vậy cấp, đều bị thương. Ta sao có thể không nóng này? Ta nói các ngươi hai cái có thể thấu thành một đốn. Các ngươi còn chưa tin, lời nói là nói như vậy. Vài người dưới chân tốc độ đều là tương đối mau, vẫn là Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, sớm hơn một ít đi tới tiểu vương nói địa phương, thấy được ba người tình huống, cũng coi như là yên tâm ni. Tiểu vương tuy rằng không động đậy nổi, cũng chỉ là bởi vì đã không có mắt kính, cho nên không dám động mà thôi, ba người cũng chưa bị thương, đây là chuyện tốt, chuyện khác có thể nghĩ cách, đem mắt kính lấy lại đây cấp tiểu vương. Tiểu vương ngồi dưới đất không được thở dài. Các ngươi đây là tình huống như thế nào a? Trà án còn đem chính mình đáp đi vào. Lục tiểu vũ bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc, có thể không nói mát sao? Chúng ta đều như vậy. Các ngươi liền không thể suy xét một chút, trước đem chúng ta cứu ra sao? Các ngươi cẩn thận một chút, cái này địa phương chính là phi thường nguy hiểm mà ni. Hết chương.